Yêu không lối thoát Hoắc Anh Tuấn, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146, còn không phải là một đứa ngu ngàn năm. Từ Uyển Nhan nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất đi gần về phía cô ta, thì dùng vẻ mặt không tốt mà ngẩng lên, đợi đến khi thấy rõ người đến là Đường Hoa Nguyệt, vẻ thù hằn trên mặt cô ta thiểu điêu muốn biển thành thực chất ngay lập tức. Đường Hoa Nguyệt cao hơn cô ta gần nửa cái đầu, Từ Uyển Nhan giữ tợn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện, cho dù bị thương cũng đặc biệt xinh đẹp lòng người, trong lòng thâm mắt một tiếng yêu tinh. Mặc dù Đường Hoa Nguyệt căn bản không thèm che giấu thân phận của mình trước mặt Từ Uyển Nhan, nhưng mà Từ Uyển Nhan vẫn vô thức chỉ muốn gọi cô là ca. Cô ta rất hy vọng cô chỉ đơn giản là một hacker có kỹ thuật cao siêu, chỉ là một đồng bạn hợp tác mà Hoắc Anh Tuấn muốn giành lấy, mà không phải phải là người phụ nữ có nhiều gút mắc với Hoắc Anh Tuấn trong quá khứ như vậy. Có như vậy thì Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không mê muội mà nhớ mãi không quên cô ta. Cô ca, Từ Uyển Nhan cố chống đỡ mà nở ra một nụ cười giả tạo. Kỹ thuật không tốt thì sau này cũng đừng lái xe nữa, bản thân chết sớm cũng thôi đi, còn làm liên lụy người khác, thật đúng là nghiệp chướng. Nếu như anh Tuấn có sơ suất gì, thì cô cứ chờ xem đi. Đường Hoa Nguyệt nhướng mày, hơ, kiểu vừa ăn cướp vừa ăn làng này thật đúng là sở trường của Từ Uyển Nhan. Cô khinh thường mà nói, dù tôi lái xe có tốt đi chăng nữa thì cũng chịu không nổi có người độc ác cố ý đụng vào nhé, mà khoan hãng nói, cô Nhi thật sự đã nhắc nhở tôi, xem ra tôi còn phải đi điều tra thêm đằng sau cái tên tài xế gây tai nạn kia có kẻ chủ mưu nào hay không nữa, nhất định phải lôi kẻ xấu xa kia ra trước công lý mới được. Cô hài lòng nhìn khóe miệng của Từ Uyển Nhan co quặp kịch liệt một phen, không khỏi cười nhạo thành tiếng. Còn về phần tổng giám đốc Hoắc, ồ, lúc ấy tôi cũng rất kinh ngạc đấy, thật không ngờ anh ta sẽ liều mình như vậy để cứu tôi. Có điều cô thì tính là cộng hành gì cơ chứ? Hừ, cô thay anh ta suy tính như vậy, sao anh ta lại không hề bằng lòng ở lại chờ cô một lát? Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế, nếu như tôi nhờ cô truyền hộ quà thăm hỏi, thì e rằng ngay cả cửa lớn của nhà họ Hoắc cô cũng không nhất định đi vào được đúng chứ? Cô, cái đồ già mồm át lẽ phải này. Từ Uyển Nhan đưa ngón trỏ tay phải ra mà hung ác chỉ vào Đường Hoa Nguyệt, tức giận không nhẹ. Đường Hoa Nguyệt đánh lệch tay đang chỉ trước mặt cô của Từ Uyển Nhan một cái. Bố, Từ Uyển Nhan, ghen ghét khiến người ta trở nên xấu xí, câu nói này thật đúng là được thể hiện đến vô cùng sâu sắc trên người cô đó. Tìm một tấm gương mà soi lại cái bản mặt của cô đi, nếu như tôi mà là Hoắc Anh Tuấn, khẳng định là ngay cả một ánh mắt cũng không muốn lãng phí trên người cô đâu. Đường Hoa Nguyệt, đừng tưởng là mạnh miệng một chút thì tôi phải sợ cô. Cô còn mặt mũi để nói tôi sao? Một đứa oán phụ lúc trước bị người ta vứt bỏ mà thôi, cô thì có cái gì mà ngông cuồng cười buồn cười thật. Cái thứ hacker, ca, chó má gì chứ, còn không phải mà một đứa ngu ngàn năm. Nói đến đây, Từ Uyển Nhan rốt cục cũng bình tĩnh lại được một chút, đúng vậy nha, Đường Hoa Nguyệt cô ta trốn đi 5 năm, trở lại cũng chỉ học được một cái trò thiết kế trò chơi mà thôi. Thế nhưng a đứng hàng đầu bảng xếp hạng thế giới kia đang đứng dưới trướng cô ta và Hoắc Anh Tuấn mà. Đường Hoa Nguyệt cứ như vậy mà ôm tay lẳng lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Từ Uyển Nhan giống như con chó điên, chỉ nghe thấy cô ta lại nói. Đừng tưởng bản thân cô còn có thể đắc ý được mấy ngày. Trò chơi mới của GS bọn tôi sắp ra mắt rồi, a lợi hại như thế nào cô hẳn là rõ ràng hơn tôi đúng chứ? Bây giờ anh ta thế nhưng là ở bên chúng tôi, cô cảm thấy thấy cô sánh được bằng anh ta chắc. Đến lúc đó cô sẽ biết ngay cái gì gọi là thất bại thảm hại. Dù cho cô có trở lại 100 lần nữa, căn bản cũng không thể nào làm đối thủ của tôi. Đường Hoa Nguyệt thiếu chút nữa là cười ra tiếng, cô thật không biết Từ Uyển Nhan này là đáng thương hay đáng cười nữa, lại còn thật sự gửi gắm toàn bộ hy vọng vào cái tên A giả mạo. Không rõ lai lịch kia, nhưng nếu như cô ta biết A chân chính được cô ta xem như là đấng cứu thế thổi phồng khắp nơi kia, là con trai cục cưng của cô. Có phải là tức đến hộc máu hay không? Sửa sang lại đai lưng của mình, Đường Hoa Nguyệt nở một nụ cười chứa đầy thâm ý. Cô Nhan à, có thời gian để sủa bậy ở đây, còn không bằng về nhà sớm mà suy nghĩ xem nên giải quyết đống bỏng bong kia như thế nào đi. Nói xong, Đường Hoa Nguyệt liền sải bước chân dài đến cửa bệnh viện chờ xe taxi, để lại Từ Uyển Nhan mơ hồ không hiểu gì mà phẫn nộ không thôi. Cô ta có thể có phiền phức gì cần giải quyết cơ chứ? Cứ cố làm ra vẻ huyền bí, Từ Uyển Nhan cắn răng nghiến lợi nghĩ qua mấy ngày nữa là buổi phát hành trò chơi mới GS, cô ta nhất định sẽ bắt S dẫn theo cô ta đi, cô ta muốn đứng dưới toàn bộ ánh đèn chiết mà công bố thân phận của cô ta với tất cả mọi người, cô ta mới là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn GSI mà là Đường Hoa Nguyệt cũng được, ca cũng tốt, ngay cả tư cách sách giày chơi cô ta cũng không xứng. Đêm đó, Từ Huyền Nhan cố ý ngâm sữa bò tắm, khoác lên chiếc áo choàng tắm rồi bước ra, cô ta ảo tưởng đến ngày mà anh nở mày nở mặt dẫn cô tiến vào nhà họ Hoắc, không khỏi khẽ ngâm nga ca hát. Cô ta rót cho mình một ly rượu vang, thích ý nằm trong ghế sofa lướt điện thoại. Trang mạng tải mới lại, Từ Huyền Nhan chỉ lướt mắt qua, ly rượu trong lòng bàn tay bỗng nhiên rớt xuống đất, khiến tấm thảm nhiễm một mảng rượu đỏ. Từ Huyền Nhan không tin được mà thét chói tai ném chiếc điện thoại di động qua một bên, không thể nào, cô nhất định là nhìn lầm rồi. Run run rẩy rẩy mở điện thoại ra lần nữa, Từ Huyền Nhan thở đồn dập tải lại giao diện, nhưng đập vào tầm mắt của cô ta vẫn là những tin tức trước đầy từ ngữ cay độc không có ý tốt cực khó coi kiểu mà nhân vật nữ chính rõ ràng là chính Từ Huyền Nhan cô ta. Hai mắt Từ Huyền Nhan đỏ ngầu lại mở trang chủ ra, Facebook. Khắp thế giới vậy mà đều là những chuyện ngu xuẩn mà cô đã làm lúc còn trẻ người non giả kia. Cô đã rất cố để thoát khỏi những chuyện này, sao lại bị lật tẩy hết ra? Sao lại trở nên thế này chứ? Cách chương.